Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, Tân Vượng Khuyển Xá. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TSONGIT998 đã tặng nguyệt phiếu bát hoang lưỡi đao sắc bén. Chặt mở thú nhân hóa ra thịt tiếng vang, là tuyệt vời như thế, mang đao lại chặt. Giơ tay phải lên chặn lại thú nhân hóa huy kích mà đến móng to. Nhưng là vậy trên cánh tay lưu lại sâu sắc vết máu. Quang đầu quyền cắn răng về phía trước đụng một cái. Chèn ép cái này thú nhân hóa dán cửa tiệm. Đụng vào chặn một cái thật tâm trên mặt tường. Trong tay bát hoang nổi điên vậy quơ. Coi như thật dày bát hoang. Ở hắn giống như người khổng lồ vậy dáng người hạ. Giống như đồ chơi, quái dị mà vừa buồn cười, bất quá bát hoang sắc bén như cũ hiển lộ không thể nghi ngờ. Thú nhân hóa rất nhanh bị hắn chém thê thảm không nỡ nhìn. Mở dị hóa sau quang đầu quyền, dáng người và trong lực lượng vượt qua thú nhân hóa, loại này đôi phương diện nghiền ép, để cho thú nhân hóa điên cuồng hét lên sắp chết phản công. To lớn miệng máu hướng quang đầu quyền cổ táp tới. Theo dị hóa, hắn quần áo trên người đã nổ lên. Chỉ có một cái cực lớn quần đùi. Còn dán thì ra như vậy mặc ở hắn trên mình. Đây cũng là tưởng sơn là hắn chuẩn bị. Cực lớn thiếp thân đàn hồi khố. Cho nên trên người hắn trừ cái này cái quần lót. Không có bất kỳ quần áo. Trên mình phủ đầy miệng máu. Làm miệng máu bén nhọn răng tấn công tới sắp chạm được quang đầu quyền vậy mập dày cổ. Ngao ô, một tiếng, thú nhân hóa giống như giữa không trung, bị đánh trúng chim, té rớt liền đi ra ngoài. Chỉ gặp quang đầu quyền tay trái nắm một chiếc xe gắn máy. Phía trên dính đầy vết máu, tưởng sơn đứng ở siêu thị bên kia trên đường xe chạy. Nhìn trước mắt thú nhân hóa thi thể. Sau đó nhìn quang đầu quyền cho hả giận như nhau, vung mạnh xe gắn máy, hướng về phía trên mặt đất giãy giụa thú nhân hóa, không ngừng đập xuống, cái này làm cho hắn nhớ lại ngày đó cái đó bị quang đầu quyền té chết người. Bành, bành, bành, xe gắn máy không ngừng đập về phía mặt đất thú nhân hóa, mà thú nhân hóa từ vùng vẫy biến thành chút nào không một tiếng động. Sau đó bị xe gắn máy đập dần dần bể tan tành. Mặt đất xuất hiện một cái hố, mà xe gắn máy cũng đã bung cái khung. Tốt lắm, mập mạp, tưởng sơn đốt thuốc lá, mở miệng kêu một câu. Hắn vậy phát hiện một vài vấn đề. Dị hóa là người dị hóa khống chế tức giận triển hiện lực lượng. Nhưng là tức giận càng ngày càng lớn thời điểm. Sẽ để cho sát ý trong lòng cũng thay đổi lớn. Đây không phải là một cái tin tức rất tốt. Bất quá hắn loại cảm giác này không phải rất mãnh liệt. Chẳng qua là từ bản năng cảm giác lên dò tìm được tật xấu này. Hắn vậy một mực đang suy tư cái vấn đề này. Có ảnh hưởng hay không đến người dị hóa. Người nếu như mất đi bình tĩnh và suy nghĩ. Vậy sẽ là rất kinh khủng. Tựa như cùng thị huyết thú nhân hóa vậy, chỉ biết giết hại, quang đầu quyền chậm rãi khôi phục lúc đầu bình thường dáng người. Ăn mặc một cái quần lót, dựa vào mặt tường thở hổn hển, một người đối mặt một cái thú nhân hóa, hắn đã sớm có thể, bất quá lần này ở tam ca trước mặt hết phút, để cho hắn tức giận vô cùng và khó chịu, cho nên có chút không thu tay lại được. Trên mình miệng máu rất nhiều, nhưng là không nghiêm trọng, chẳng qua là chút bị thương ngoài da. Vấn đề tương đối lớn cũng chỉ tay phải mấy cái vết cào. Rạch ra bắp thịt, máu tươi không dứt, tưởng sơn xách hắn túi đi tới. Quang đầu quyền cầm ra cầm máu hồng và cầm máu phun xương bắt đầu ở trên vết thương cầm máu. Sau đó băng bó băng vải. Người dị hóa và phổ thông người sống sót lớn nhất khác biệt. Trừ thân thể mọi phía tiến hóa, chính là siêu cường sức khôi phục. Bị thương như vậy miệng, tổn thương đạt tới da, hoàn toàn có thể chẳng ngó ngàng gì tới. Không mấy ngày thì sẽ khôi phục, mà một ít chém tổn thương hoặc là chặt mở vết thương. phổ thông người sống sót, nhất định phải khâu lại chữa trị, có thể còn phải nghỉ dưỡng sức, mà người dị hóa, nhưng chỉ cần ngừng máu tươi, băng bó lại, vậy sẽ từ từ khôi phục, bất quá thời gian dài lâu một chút mà thôi. Hơn nữa đặc thù người dị hóa, so sánh người dị hóa năng lực khôi phục tăng thêm một bậc. Cho nên chỗ này quang đầu quyền tùy ý băng bó. Cùng trở về điểm giao dịch, tìm Ninh Giang khâu lại, như vậy khôi phục nhanh hơn chút, chỉ cần không bị thương đến bộ vị mấu chốt, hoặc là bên trong ở đây, người dị hóa vậy giống như thú nhân hóa vậy, có cường hãn sinh mệnh lực. Tưởng Sơn một mực hoài nghi, loài người giống như thú nhân hóa vậy, vậy đang không ngừng tiến hóa, chẳng qua là tiến hóa phương hướng không cùng mà thôi. Nhìn quang đầu quyền từ trong túi sách móc ra quần áo mặc vào. Tưởng Sơn yên lặng nhìn, híp mắt suy tính cái gì? Mập mạp, ta cảm thấy bát hoang không thích hợp ngươi. Ngươi dị hóa sau dáng người bát hoang giống như là cây chủy thủ. Hay là dùng tu la đi. Hơn nữa ta nói qua ngươi bởi vì dị hóa không thể sử dụng đồ phòng vệ. Ta cảm thấy lần này hồi điểm giao dịch, ngươi dùng bát hoang đổi một cái tấm thuẫn, lớn quân lá chắn, như vậy một tay tu la một tay tấm thuẫn, như vậy có thể công có thể thủ, đền bù phòng cụ thượng hoàn cảnh xấu. Quang đầu quyền nghe Tưởng Sơn mà nói, đáp một tiếng, mình cũng cảm thấy được đặc biệt có đạo lý. Đứng lên, nhìn xem chật vật hỗn loạn đường xe chạy và bên đường. Tam ca, bên trong tình huống gì? Quang đầu quyền nhận lấy ba lô, mở miệng hỏi. Tưởng Sơn lắc đầu một cái, khạc ra vòng khói, sắc mặt không phải rất tốt. Có một cái thú nhân hóa, tiến vào, chết mấy người, ta vẫn là chậm một bước. Đây cũng là số mạng à. Tưởng Sơn vứt bỏ tàn thuốc, chậm rãi nói, sau đó thu hồi tâm tình, hướng siêu thị đi tới. Các người là bị hai cái con này thú nhân hóa truy đuổi tới đây. Đúng vậy, chúng ta ở nơi này né có một hồi, vốn là lấy là chết chắc, nhưng là thật giống như chúng không có vào. Sau đó sắc sống liền bắt đầu tràn lên. Các người chắc chắn, chúng vây quanh các ngươi mà không có thời gian đầu tiên đi vào. Ta cảm thấy đúng vậy. Chúng ta đều tuyệt vọng, nhưng là qua một hồi lâu, chúng đều tựa như biến mất như nhau. Tưởng Sơn nghe trước mắt mấy người lời nói, rơi vào trầm tư. Thú nhân hóa đối với loài người tựa như cùng ong mật thấy được sài mật, không thể nào dừng lại. Mà trước mắt mấy người lại nói, vây hắn lại cửa sau đó, thú nhân hóa ngưng hành động. Cái này tựa như cùng thợ săn thấy được con mồi tiến vào mình cạm bẫy, không có đi lên vồ mồi, mà là vây xem, đùa bỡn, đến khi đói hở ăn con mồi. Nhìn quang đầu quyền chào đón tầm mắt, vậy mang thận trọng, Tưởng Sơn cảm thấy hắn ý nghĩ trong lòng và mình như nhau. Thú nhân hóa bắt đầu có trí khôn, đây cũng không phải là một cái tin tốt. Tưởng Sơn mở miệng nói, hắn có thể nghĩ tới đây dạng nguyên nhân, không thể rời bỏ thú vật vồ mồi đùa bỡn tâm tính. Nhưng là thú nhân hóa có thể đem người vây khốn vào cạm bẫy, sau đó đùa bỡn vậy, đây cũng không phải là bản năng, mà là trí khôn thể hiện. Hơn nữa hắn thấy những thứ này thú nhân hóa hết sức quen thuộc, đều là loài chó thú nhân hóa. Hắn ở vô tận cửa hàng bên trong xem qua, tiến hóa thành thú nhân hóa những động vật kia giới thiệu. Loài chó ở mạt thế trước chính là thông tuệ đại biểu. Bây giờ biến thành thú nhân hóa, có thể tựa như cùng chúng trước kia như nhau. Trí khôn cũng ở đây tiến hóa. Quang đầu quyền nhìn trầm mặc Tưởng Sơn, vậy trước mắt mấy cái bộ dáng thê thảm người sống sót, mở miệng nói, tam ca, đây có điểm giống như ban đầu Chu Sán, lúc đó dị chủng tình huống, thú nhân hóa dường như cũng biết trao đổi, hơn nữa rất có trật tự, vậy mà sẽ phối hợp lẫn nhau. Tưởng Sơn gật đầu một cái, quang đầu quyền nói tiếng nói có đạo lý, thú nhân hóa có lẽ chỉ biết giết hại và vồ mồi, nhưng là chúng đã sẽ phối hợp lẫn nhau trao đổi. Hơn nữa huyện phụng hóa những cái kia cảnh tượng hắn còn rành rành trong mắt. Chu Sán và thú nhân hóa trao đổi, hắn cũng còn nhớ, vốn là hắn còn lấy là chỉ có dị chủng có thể cùng thú nhân hóa lưu. Nhìn dáng dấp ở mặt thế không chỉ là bọn họ người dị hóa cùng với loài người ở tiến hóa. Thú nhân hóa, thậm chí là dị sinh thú cũng ở đây giống nhau tiến hóa. Hơn nữa tiến hóa không chỉ là thân thể lực lượng của thân thể. Có thể trí khôn cũng ở đây tiến hóa. Tin tức này vẫn là phải thông báo điểm giao dịch, cho biết tất cả mọi người, mặc dù thú nhân hóa không giống xác sống như vậy thường gặp. Nhưng là bây giờ có trí khôn thú nhân hóa, sẽ phối hợp săn, nếu như đi ra ngoài tìm vật liệu đội ngũ, nếu như gặp phải như vậy có trí khôn thú nhân hóa, có thể sẽ bị từng cái trong bóng tối vồ mồi ngược giết. Không hề là mỗi người đều là người dị hóa. Tưởng Sơn hướng về phía quang đầu quyền nói, bọn họ cần hồi điểm giao dịch, vốn là hắn cảm thấy dị chủng vấn đề, bây giờ không cần nói ra, xem như vậy vẫn là phải vào điểm giao dịch loài người. Đề phòng, mới vừa đứng lên, trước người mấy người bắt đầu kích động, lẫn nhau hướng Tưởng Sơn và quang đầu quyền vừa nói, hy vọng gia nhập bọn họ, tìm kiếm bảo vệ. Tưởng Sơn chỉ có thể mang theo bọn họ, bất quá cũng cùng bọn họ nói, mang tới điểm giao dịch cái này chỗ an toàn, cho cùng một chút thức ăn, tự lực cánh sinh, cái này một phiến, ta phần lớn bay qua, toàn là như vầy loài chó thú nhân hóa, cái này có chút kỳ quái. Tưởng Sơn đi ra cửa siêu thị, thì thầm trong miệng, ta có thể biết, cái này nghĩ. Thú nhân hóa từ đâu ra? Một đạo giọng nói, để cho Tưởng Sơn và quang đầu quyền ngay tức thì quay đầu lại. Hai người giống như hổ đói vậy tầm mắt, để cho ra đời người đàn ông. Sợ hết hồn, đặt mông ngồi trên mặt đất. Ngươi nói ngươi biết những quái vật này từ đâu ra? Ngươi làm sao biết? Ngươi thấy qua? Tưởng Sơn lời nói không ngừng, nghi vấn không ngừng. Người đàn ông dáng vẻ run rẩy gật đầu một cái, mở miệng nói, những quái vật này mặc dù biến dạng, nhưng là ta có thể nhìn ra là cái gì chó loại hình. Dường như đều là thú cưng chó, hơn nữa chúng ta đều là từ Hoành Nhai phương hướng tới đây. Và một ít xác sống chó cùng nhau, cái này phiến không có nhiều như vậy chó. Ta biết Hoành Nhai có cái rất lớn thú cưng chó nuôi dưỡng căn cứ. Kêu Tân Vượng Khuyển Xá. Tưởng Sơn nhìn người đàn ông, nghe hắn nói tiếng nói, rơi vào trầm tư, mập mạp, ngươi mang bọn họ hồi điểm giao dịch, mặc dù không chắc chắn, nhưng là ta vẫn là phải lại xem, thăm dò một chút gió. Tưởng Sơn xoay người phân phó quang đầu quyền, ở cự tuyệt quang đầu quyền muốn cùng hắn cùng đi ý tưởng sau đó. Nhìn hắn mang mọi người hướng điểm giao dịch đi về phía. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyensv.com/tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsuong-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.